Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, dẫn xà xuất động. Tông chủ ngài đừng nói, ta biết ngài không là phàm nhân, ta những khác sẽ không, đánh nhau vẫn là sẽ điểm ẩn y, một cái lưng hùm vai gấu trắng hắn tâm tình kích động nói. Tuy rằng ta không biết đạo tông thuộc về cái kia phe thế lực, nhưng là ta mệnh là cổ thái huynh đệ cứu, đạo tông hiện tại chính là ta ra, không sai tông chủ. Trước đây ta chí hướng không có như vậy rộng lớn, chỉ muốn thanh thản ổn định tu luyện, nhưng là hiện tại nghe xong tông chủ lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy tông chủ nói tới quá đúng rồi. Dựa vào cái gì chúng ta muốn ăn nhờ ở đậu? Dựa vào cái gì chúng ta đạo tông liền không thể trở nên mạnh mẽ? Ta chống đỡ tông chủ, ta tu sĩ liền muốn cùng trời tranh mệnh, đi chính là con đường nghịch thiên. Nếu như ngay cả cửu giới một ít trung tiểu hình thế lực đều có thể ép chúng ta không ngóc đầu lên được, ta tu luyện làm gì? Rất nhiều người đều ở mở miệng. Những người này đối với đạo tông có rất lớn lòng trung thành. Bởi vì đạo tộc ngày xưa khởi hành đi tới năm đại cổ giới thời điểm, liền đi tới như vậy chọn người. Hiện tại đạo tông hết thảy đều là bọn họ dốc sức làm xuống. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, cửu giới cách cục quá to lớn, liền như đồng nhất trùng ẩn tại quy tắc. Rất ít người dám đi khiêu khích loại này quy tắc, bọn họ bị áp bức quá lâu, có chút năm tháng quá ngàn lão nhân đều nỗi lòng phức tạp. Dựa vào cái gì thế lực lớn người không thể đắc tội? Dựa vào cái gì cựu giới tốt nhất tài nguyên bị bá chủ chiếm cứ? Dựa vào cái gì đi tham gia buổi đấu giá bọn họ muốn ở tầng thấp nhất? Có chút bị các đại tộc người vừa ý bảo vật thậm chí cũng không dám đấu giá. Tất cả những thứ này đều là thực lực. Đạo tông có cái thế lực này à? Không có. Thế nhưng đạo lăng vừa nãy bày ra thực lực, cùng với hắn, như là một hạt giống tại bọn họ nội tâm nảy mầm. Bọn họ bắt đầu sinh ra một loại cùng cựu giới các thế lực lớn tranh đấu ý chí. Tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tin tưởng nói tông, tin tưởng chính mình, ta vẫn là câu nói kia, quá mức liều mạng, bằng không lại như người đàn ông một cái sống sót, thế nhưng tiền đề là, các ngươi phải cho ta vặn cùng nhau, một cái người không là mạnh, một đám người cũng không là mạnh. Chỉ có một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thế lực cường mới là cường. Tại sao tiểu thánh vương có thể chứng thượng thiên địa chí tôn? Hắn là rất mạnh mẽ, nhưng là không có thánh viện che chở như thường là một cái cặn bã. Người bên ngoài kiêng kỵ không là tiểu thánh vương, mà là thánh viện. Các ngươi muốn có loại này thế lực à? Đạo lăng một lời nói, để đạo đại vĩ tâm tình của bọn họ phức tạp nhất. Câu nói này nói tới quá đúng rồi. Rồi cùng đạo lăng vừa vặn ngược lại. Như vậy nếu không có, liền chính mình sáng tạo ra đến. Đạo lăng có lòng tin, nhân thế gian cũng có lòng tin. Con đường này từ khi ở nhân thế gian khởi hành cựu giới thời điểm đã nhất định, bọn họ sẽ đi thẳng xuống. Nghĩ đạo tông người đều giống to, tiếng chấn mây xanh, khí thế hùng hổ, cả người lộ ra một loại to lớn đại khí, với thiên địa tranh đấu khí thế, rất tốt, tự tin của các ngươi phi thường 10 phần, vậy hãy để cho tông chủ nhìn, chúng ta là một thể, không là quang sẽ nói mạnh miệng ra hỏa. Cổ thái trầm giọng nói rằng, tông chủ, ngài nói đi. Cần muốn chúng ta làm gì? Có người chủ động xin mời anh. Đạo lăng ngẩn người, chính là nở nụ cười. Cái gì cũng không cần làm, đàng hoàng tu luyện đi. Các ngươi quá yếu. Cổ thái bọn họ đầy mặt lúng túng. Đối với cái này thần bí tông chủ mà nói, thật là của bọn họ quá yếu. Vậy chúng ta đi trước. Cổ Thái nói rằng, đi thôi, chuyện này nhất định phải bảo mật. Vừa vặn mượn cơ hội thử thách bọn họ. Nên làm gì chính ngươi nhìn làm đi. Đạo Lăng gật gật đầu. Lần này, Đạo Lăng chuẩn bị để Đạo Tông đi đào móc tiên thiên huyết ngọc mỏ quặng. Điều này mỏ quặng nhất định phải khai quật ra. Đây chính là tiên thiên huyết ngọc mỏ quặng. Cổ Thái trầm trọng gật đầu. Đây là một cái làm tốt thử thách. Nếu như có người lòng mang ý đồ xấu, xuất phát từ về tình cảm, Cổ Thái có chút khó có thể chịu đựng. Hắn hy vọng những người này đều tâm hướng về Đạo Tông. Lúc trước năm đại Đạo Tông đi tới cửu giới, chính là vì cho nhân thế gian dò đường. Bọn họ không có thứ gì, tại sao muốn đi làm? Vẫn có một loại niềm tin ở chống đỡ bọn họ. Cổ Thái cũng không biết những này niềm tin là cái gì. Hay là Đạo Lăng đi. Đạo Tông nơi này cũng lưu lại chừng 30 cái. Những thứ này đều là nhân thế gian người trong nhà Mã. Tông chủ ta xem gần như, tuy rằng người ít một chút, thế nhưng vương gia 8 phần 10 cường giả ta đều biết. Lẽ ra có thể vòng ra đại khái phạm vi, Lăng Hoàng nói rằng. Đạo Lăng gật gật đầu, nói rằng, ngươi đi sắp xếp đi, cho ngươi thời gian một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu hành động, lan truyền xong tin tức sau liền trở về nhân thế gian, Lăng Hoàng gật gật đầu. Phi nhanh rời đi nơi này, chỉ có Đạo Đại Vĩ lưu lại, hắn lại đây thấp giọng nói, vật này thật trọng yếu như vậy. Qua lại một lần cũng phải cần hai cái chung đẳng chí bảo rất trọng yếu. Tuyệt đối không nên xuất hiện chút nào sai lầm. Đợi được nhân thế gian ở mở ra, Đạo Lăng chuẩn bị vận đưa trở về 3 giọt chân long tinh huyết. Hiện tại qua tử đã bế quan, nhất định phải mau chóng đưa đến trong tay hắn. Hắn phỏng chừng đến Đạo Tiểu Lăng nên lập tức thành thần. Chuyện này có thể không thể bị dở dang. Còn có một chút chân long bảo huyết tinh hoa cũng là trọng yếu nhất. Đương nhiên quan trọng nhất chính là chân long tinh huyết. Này liên quan đến qua tử bước vào cảnh giới lớn tiếp theo cường độ. Yên tâm đi, đồ vật ta sẽ bảo vệ tốt, khẳng định an toàn đưa đến nhân thế gian. Đạo Đại Vị cảm giác cũng không có nguy hiểm gì. Hiện tại các đại cự đầu liên thủ khắc lại tinh không đại trận, tự nhiên có tín dự bảo đảm Mani đi tới vô lượng giới cũng có ám môn người tiếp ứng, trên căn bản là sẽ không xuất hiện vấn đề. Đạo Đại Vĩ theo Đạo Lăng phi nhanh rời đi nơi này, hướng về vương gia vị cuối cùng thiên thần vượt tới, hy vọng có thể tìm tới vương gia sao huyệt. Chỉ cần có thể vòng ra cơ bản vị trí, tìm tới vương gia không khó lắm. Money, Đạo Lăng chuẩn bị đi xem vương gia đến cùng đang làm gì. Làm sao sẽ tìm được nhiều như vậy tiên thiên chi khí cùng chút ít hỗn độn cổ khí. Có giả bác quân đại năng thần binh mở đường, liền là đến thời điểm bị phát hiện cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Rất nhanh Đạo Lăng đi đến chỗ cần đến. Hắn thâm thúy hai con mắt nhìn chằm chằm một cái sắc mặt tâm lãnh lão nhân. Vị này chính là vương gia thiên thần. Hắn đều nhanh ở đây tìm điên rồi, nhưng là không có phát hiện tàng giới ma vương. Đáng ghét, tàng giới ma vương ngươi thật đáng chết. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đầy đủ thiếu cầm 10 đạo tiên thiên chi khí. Đây chính là 1 tỷ điểm công hiến a. Chờ lão phu tìm tới ngươi, nhất định phải đem ngươi tồi cốt dương cho. Vương Khoảnh Kế muốn nhiều phẫn nộ có bao nhiêu phẫn nộ. Nếu không phải là bởi vì đi ra sưu tầm tàng giới ma vương, hắn hiện tại chính ở tại bên trong tiểu thiên địa ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại không tìm được cũng coi như, còn phải tiếp tục ở lại chỗ này tìm ẩn ni vương khoảng kế, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Khỏi nói nhiều tức giận, hắn mới mặc kệ cái gì tàng giới ma vương, cái gì vương trí, tuổi thọ của hắn đã không nhiều. Vương gia ở cường cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Đến thời điểm chết rồi liền bảo vật đều sẽ bị vương gia lấy đi. Vương khoảng kế phẫn nộ cầm một khẩu sát kiếm ở đây bổ ngang loạn ba. Bất quá nhanh buổi sáng thời điểm, trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Bởi vì vương khoảng kế cảm giác được một loại phi thường khủng bố tinh lực gợn sóng. Thịnh liệt không gì sánh được. Làm hắn đều có một loại khiếp đảm. Đây là cái gì cường giả ở tu luyện? Thân thể làm sao sẽ đáng sợ như thế? Nghĩ tới đây bên trong, vương khoảng kế run rẩy một cái. Sẽ không phải là tàng giới ma vương đến rồi chứ? Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước thoan đi. Trốn ở một mảnh cỏ dại bên trong, hai con mắt lộ ra. Chính là nhìn thấy phía trước một cái cửa động bên trong. Có một cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong. Quanh thân tràn ngập ra khủng bố tinh lực gợn sóng. Trời ạ, là tàng giới ma vương. Ta dĩ nhiên phát hiện hắn. Vương khoảng kế mừng như điên. Một khi phát hiện tàng giới ma vương, đến thời điểm nhưng là ngập trời ban thưởng tới tay a. Đây là... Làm vương khoảng kế nhìn thấy tàng giới ma vương ngồi xếp bằng tiên thiên huyết ngọc. Cùng với bên trong sôi trào chân long bảo huyết thời điểm. Hắn kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Chân long bảo huyết, vô thượng bảo huyết, vương khoảng kế con ngươi chớp mắt đỏ. Trực tiếp liền muốn bạo xông tới đem tạo hóa đoạt lại. Thế nhưng rất nhanh hắn trầm mặc, tạo hóa là không nhỏ. Nhưng là hắn có thể cảm giác được tàng giới ma vương đáng sợ. Không được, nhất định phải thông báo gia tộc. Tàng giới ma vương thực lực có thể không yếu. Không thành thần đều có thể chém giết thần cảnh cường giả tiềm năng. Hiện tại thành thần thực lực không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa còn có Nguyệt Luân Chí Bảo. Vương khoảng kế phi thường sợ chết. Hiện tại quá khứ đó là một con đường chết, vì lẽ đó hắn lựa chọn lan truyền tin tức trở lại. Cái này tiên thiên tiểu thế giới vô cùng thần bí, ở một cái nào đó thần bí bên trong tiểu thiên địa. Bản nguyên gợn sóng tuôn ra, dáng màu bắn ra bốn phía, thần thánh mà lại trang nghiêm mờ ni tiểu thiên địa nơi sâu xa, lại khủng bố kinh thiên. Đây là Nhật luôn ở bạo phát ngàn tỷ tia sáng, không ngừng hướng về một tòa to lớn đại sát trận xung kích mà đi. Cái sát trận lớn này cường độ nằm ngoài dự đoán của Vương Cảnh Long. Chuẩn bị nói là liên hoàn đại trận, đủ có 9 tầng, bọn họ đã liên tục công kích hơn một tháng. Hiện tại đã phá tan tầng thứ 8, đang toàn lực tiến công tầng thứ 9. Dùng không được 10 ngày liền có thể thu lấy tạo hóa. Thế nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Vương lại tinh thần gấp trăm lần. Bởi vì tạo hóa rất lớn, mỗi một lần phá tan một tầng sát trận sẽ có rất nhiều tiên thiên chi khí bay ra ngoài. Loại này buôn bán quả thực là quá có lời. Có tin tức truyền tới, lẽ nào tìm tới tàng giới ma vương? Vương Cảnh Long con mắt mở, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, tiêu hao rất lớn, nhưng nhìn đến truyền tới tin tức, kích động sắc mặt đều đỏ lên, kém chút gào thét đi ra. Làm sao? Vương gia cường giả đều sững sờ. Vương Cảnh Long làm sao đột nhiên cao hứng như vậy? Vương Cảnh Long hít sâu một cái, cưỡng chế tâm tình của nội tâm gợn sóng, run giọng nói: Chư vị, nói cho các ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Tàng giới ma vương tìm tới, người nhà họ Vương toàn bộ mừng như điên. Thực sự là chuyện tốt không ngừng. Hơn nữa, Vương Cảnh Long cười ha ha. Tàng giới ma vương được chân long bảo huyết. Không trách hắn có thể thân thể thành thần, dĩ nhiên được chân long bảo huyết. Hiện tại này bảo huyết vẫn không có dùng hết. Đây chính là chân long bảo huyết a. Vô thượng tạo hóa, ngoặc kép, hết chương.